Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, phần 35. Lại bị ngươi khí đi rồi, Chu Vị Vị lắc đầu, nàng chính mình đãi tại đây cũng sẽ không cao hứng. Nghe Tư Nam thập phần hiểu biết Mạnh Tâm Mẫn tính cách. Phỏng chừng đêm nay nàng là sẽ không về nhà, phao suối nước nóng hiện tại thời gian này cũng sớm. Điểm Nghe Tư Nam cùng Chu Vị Vị các nàng ở làng du lịch đi dạo nửa ngày. Thậm chí còn thể nghiệm thả câu vui sướng. Chính là ba người nửa ngày đều chỉ câu đi lên một con cá, các nàng hoài nghi Mạnh Tâm Mẫn đào rỗng. Này hồ nước, cuối cùng làm bên này đầu bếp đem duy nhất một con cá thiêu, Mạnh Tâm Mẫn rời đi sau thực mau liền. Quyết định chính mình không quay về, nàng gọi điện thoại làm người đưa một ít đồ vật lại đây. Hào tú một đợt, sau đó liền nhận được chính mình tiểu tỉ muội điện thoại, Tâm Mẫn. Buổi sáng đánh ngươi điện thoại vẫn luôn không ai tiếp, ngươi xem không thấy tin tức, Nghe Tư Nam cùng Phó Ngộ Bắc kết hôn. Cùng ai? Phó Ngộ Bắc, Phó Thành Xuyên hắn thúc thúc. Mạnh Tâm Mẫn cảm giác chính mình mạch não đều có điểm chuyển bất qua tới. Nghi hoặc nói, nàng không phải mới vừa giải trừ hôn ước sao? Không biết, người đi Weibo xem đi, đối phương nói. Kinh tế official Weibo vừa mới phát ra tới thanh minh. Hiện tại đều sôi trào, đâu chỉ là sôi trào. Quả thực chính là ở nổ mạnh, nửa giờ trước. Toàn võng võng hữu còn ở thảo luận cùng Phó Ngộ Bắc cùng nhau ở chung thần bí nữ tử là ai? Đoán vài người, có Bạch Phú Mỹ, có nữ minh tinh ai cũng không nghĩ tới. Kinh tế tập đoàn Official Weibo sẽ phát thanh minh, Nghe Tư Nam cũng vừa vặn biết việc này. Tưởng cốc đoạt mệnh liên hoàn cô, khắp thiên hạ đều biết ngươi là ta tiểu cữu mụ, hắn nên như thế nào tìm về mặt mũi, Nam Thành Tất. Cả mọi người biết hắn cùng Nghe Tư Nam là phát tiểu. Cái này hảo, lần sau cùng Hồ Bằng cầu hữu nhóm gặp mặt. Nhất định phải bị trêu chọc người lão công tốc độ này thật nhanh nha, Chu Vị Vị điểm tán, Triệu Ưu. Nhà căn bản ngốc, sau đó lại nghĩ nghĩ, Nghe đại tiểu thư giống như làm ra chuyện gì tới cũng chưa cái gì hiếm lạ. Chu Vị Vị cầm di động niệm, ngươi xem này Weibo. Nói các ngươi là kẻ có tiền cùng kẻ có tiền tình yêu. Ân rất có đạo lý. Các ngươi xác thật là nhất có tiền hai cái, Nghe Tư Nam dẫn đầu đi kinh tế official Weibo, official. Weibo trước kia đều là phát một ít công ty sự, này vẫn là đầu một hồi phát như vậy thanh minh. Giờ phút này bình luận khu đã nổ mạnh, này không phải vừa vặn trùy liên hôn plastic phu thê. Ta nhớ rõ khoảng thời gian trước, nhà gái mới vừa cùng Phó Ngộ Bắc cháu trai giải trừ hôn ước đi. À này. Ngoạ tao, nhà gái hảo Mỹ, ảnh chụp ở nơi nào, Nghe Tư Nam Weibo là tư nhân, còn không có bị phát hiện, chỉ là nàng ở Nam Thành như vậy nổi danh, hiện tại lại là Internet xã hội, ảnh chụp dễ như trở bàn tay là có thể bắt được, có người đã phát nàng một chương sinh hoạt ảnh chụp. Lâu chung trong lâu nháy mắt tràn ngập hồi phục ta liếc mắt một cái xem qua đi. Trừ bỏ Mỹ mạo chính là tiền tài. Này trên người xuyên chính là không xuất bản nữa hạn lượng váy đi. Ô ô ô, nàng này một đôi hoa tai liền mười mấy vạn, quả thực tổng tài văn hào môn danh viện là thật sự. Kinh tế sớm tại Thanh Minh viết Nghe Tư Nam cùng Phó Ngộ Bắc đã với ngày trước lãnh chứng kết hôn. Các võng hữu thuận thế liền lột Nghe Tư Nam ra thế, hiện tại rất nhiều người trụ phòng ở liền đều. Là Nghe thị kiến tạo, các ngươi nói loại này đỉnh cấp Bạch Phú Mỹ sẽ xem tin tức sao? Hẳn là sẽ 5 giờ lướt sóng đi, khả năng xem tin tức đều là cái gì kinh tế tài chính a, cổ phiếu đầu tư a linh tinh đi, đến nỗi này hôn nhân là plastic vẫn là tình yêu, đều cùng bọn họ không quan hệ, các nàng lại không cắn như vậy CP, mị mị. Vậy ngươi đêm nay còn trở về sao? Chu Vị Vị hỏi, không trở về, Nghe Tư Nam đóng di động. Này thanh minh xác thật làm nàng cảm thấy thực sàng, nhưng là cùng nàng cùng Phó Ngộ Bắc mâu thuẫn là hai việc khác nhau, muốn lãnh lạnh lùng, này lạnh. Lùng chính là lãnh đến trạng vạng, Tư Quý Loan người hầu hai cái chủ nhân cũng chưa chờ trở về. Dứt khoát gọi điện thoại cấp Kiều Lộ, tiên sinh ở sao, Kiều Lộ đem điện thoại đưa qua đi, Phó Mộ Bắc thanh âm nhàn nhạt. Chuyện gì, người hầu thật cẩn thận hỏi. Phu nhân cùng ngài đều không có nói hôm nay buổi tối ăn cái gì. Cho nên ta tới hỏi một chút, Phó Ngộ Bắc giơ tay nhìn hạ đồng hồ. Thời gian đã 6 giờ, theo hắn biết, Nghệ Tư Nam cái kia phòng làm việc tan tầm thời gian đặc biệt sớm. Hôm nay Tưởng Cốc cũng cùng các bằng hữu đi ra ngoài chơi, phu nhân không trở về. Hắn hỏi, không có, đêm nay không cần làm, Phó Ngộ Bắc thực mau hạ quyết định, chờ cắt đứt điện. Thoại sau, hắn buông trong tay văn kiện. Bát thông Nghệ Tư Nam điện thoại, nửa ngày cũng không có người chuyển được, Phó Ngộ Bắc xoa bóp giữa mày qua một lát. Hắn phân phó Kiều Lộ, cha phu nhân đi đâu, 10 phút sau, Kiều Lộ mang theo đáp án trở về. Phu nhân hôm nay buổi sáng cùng Chu tiểu thư các nàng đi ngoại ô thành phố suối nước nóng làng du. Lịch có thể là vui đến quên cả trời đất, hắn đoán, Nghệ Tư Nam cùng Phó Ngộ Bắc kết hôn tin tức vừa ra. Nam Thành liền náo nhiệt, việc này phía trước không có toát ra tới một chút tiếng gió. Nhiều lắm là Nghệ Tư Nam đi từ Quý Loan khi động tĩnh đại. Nhưng còn có mua phòng này một giải thích, không nghĩ tới chân tướng cư nhiên là như thế này, vốn dĩ. Nghệ Tư Nam sau lưng có Nghệ Thị liền đủ kiêu ngạo. Này hiện tại lại có kinh tế cùng phó gia, chẳng phải là càng không coi ai ra gì. Mạnh Tâm Mẫn quả thực chính là sợ ngây người, nàng còn đang suy nghĩ buổi tối như thế nào làm Nghệ Tư Nam hảo hảo xem, kết quả chính mình trước bị hoảng sợ, này liền kết hôn. Nàng tiêu hóa gần một buổi trưa thời gian, chạng vạng mới cân nhắc trực tiếp đi Nghệ Tư Nam phòng xếp đi hỏi một chút, lúc này sắc trời tối tăm. Tới gần 7 giờ, ngày mùa hè trời tối muộn. Hiện tại cuối cùng một chút ánh nắng chiều cũng đã biến mất hầu như không còn. Độ ấm cũng giảm xuống không ít, mà ở cách đó không xa một cái suối nước nóng trong hồ. Nghệ Tư Nam bọc khăn tắm ngâm mình ở bể tắm nước nóng. Ấm áp mớn nước ngừng ở ngực chỗ, xương quai xanh phía trên đều lộ ở trong không khí, nàng thoải mái mà nhắm mắt lại. Sờ soạng phiến dưa ham mi ăn, Mạnh Tâm Mẫn từ hành lang dài thượng đi ra ngoài. Liền nhìn đến tiến vào hai cái nam nhân, cầm đầu nam nhân dung mạo lạnh lùng. Khí chất thanh lãnh, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra đây là hôm nay đề tài trung tâm chi nhất. Kinh tế tổng tài Phó Ngộ Bắc Nghệ Tư Nam hôm nay tới nàng này. Hắn cũng tới chỗ này, làm phu thê đương sao. Mạnh Tâm Mẫn vội vàng đi qua đi. Phó tiên sinh, Mạnh tiểu thư, Phó Ngộ Bắc gật đầu ý bảo, rõ ràng là thực bình thường xưng hô. Mạnh Tâm Mẫn tổng có thể liên tưởng đến Nghệ Tư Nam cũng như vậy kêu chính mình cảm giác phía trước. Nàng còn tưởng rằng Nghệ Tư Nam đi rồi cửa sau, ở Tư Quý Loan mua phòng, nàng cũng phải đi tìm quan hệ tới, Mạnh Tâm Mẫn nghĩ đến hôm nay nổ mạnh tin tức. Chần chờ mở miệng, Phó tiên sinh cũng là tới phao suối nước nóng sao? Ta lập tức an bài. Không phải, Phó Ngộ Bắc ngước mắt. Ta tới đón ta thái thái về nhà, nga nga, Mạnh tiểu thư hẳn là biết nàng ở nơi nào đi. Mạnh Tâm Mẫn rất dễ dàng mà liền cho đáp án. Mãi cho đến bọn họ biến mất ở hành lang cuối. Nàng còn không phục hồi tinh thần lại tiếp Nghệ Tư Nam về nhà. Lúc này ra còn muốn tiếp. Nghệ Tư Nam lại không phải cự anh, Mạnh Tâm Mẫn cảm giác chính mình bị tú một đợt ẩn hình ân ái. Nghệ Tư Nam thật là mỗi lần đều suy nghĩ không đến địa phương làm nàng không lời nào để nói, nhân. Gia lão công đều đi qua, nàng còn qua đi làm gì, Mạnh Tâm Mẫn vốn dĩ chính là mới vừa tiêu hóa này tin tức. Hiện tại lại là nhìn đến Phó Ngộ Bắc tới tìm Nghệ Tư Nam. Lại cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng, này liền ở bên ngoài qua đêm một đêm mà thôi đi, Phó Tổng. Khống chế dục hảo cương, Mạnh Tâm Mẫn vui sướng khi người gặp họa xong lúc sau. Không cấm vì Nghệ Tư Nam tương lai sinh hoạt lo lắng xong nàng lại cảm thấy chính mình thật. Thiện lương, quay đầu đi toilet, bên này bể tắm nước nóng là phân tư nhân cùng công khai. Tư nhân đều là phòng xếp. Giá cả mặt trên cũng tương đối cao, đương nhiên phục vụ cũng càng tốt đến nỗi cấp Nghệ Tư Nam an bài cái kia. Càng là hội viên chuyên dụng, toilet bồn rửa tay là mở ra. còn chưa tới cửa, vừa mới đến bên cạnh, liền nghe thấy bên trong nói chuyện thanh tóc dài nữ sinh đối với gương bổ son môi. Ai ngươi hôm nay xem tin tức không có, Nghe Tư Nam thật sự cùng Phó Ngộ Bắc kết hôn, chân trước mới cùng cháu trai giải trừ hôn ước. Sau lưng liền cùng có tiền có quyền thúc thúc kết hôn. Có phải hay không có điểm quá hám làm giàu điểm ta nhưng thật ra cảm thấy có chút không biết xấu. Hổ, cũng liền nàng dám kỳ thật thực hảo lý giải nha. Nghe Gia Gia đại nghiệp đại, cùng Phó Gia Cường Cường liên hôn. Xuất phát từ ích lợi đây cũng là lựa chọn tốt nhất, nói nhỏ chút tóc dài nữ sinh thở dài thanh. Nói như thế nào, gả cho ai, nàng đều là Nghe Gia đại tiểu thư tiểu công chúa, nói đến cái này. Hôm nay buổi sáng tin tức mới ra tới khi, còn có người nói nàng là nữ minh tinh Vương Mính. Người biết Vương Mính sao? Lời còn chưa dứt, phía sau giày cao gót tiếng vang lên, hai người chính nói được hăng say. Nhìn đến Mạnh Tâm Mẫn lạnh mặt đứng ở chỗ đó, hoảng sợ, ngoặc kép, Mạnh tiểu thư, hai người không hợp, hẳn là không có gì đi, cái này vòng cứ như vậy. Bên ngoài thượng cung cung kính kính, cầu vồng thí thổi đến bay lên, ngầm lại ghen ghét đến nói cái gì đều nói ra tới, Mạnh Tâm Mẫn khinh thường mà nhìn về phía hai người. Ta làng du lịch là mở ra phao suối nước nóng, không phải cho các ngươi tới diss người khác. Đừng làm ta đuổi các ngươi đi, Mạnh Tâm Mẫn không lưu tình chút nào, chờ hai người bạch mặt trải. Qua nàng bên cạnh khi, nàng lại ra tiếng, còn có, ngươi vừa mới nói như là ở vũ nhục ai, lên mặt trăng ăn vạ đâu. Vũ nhục nàng đối thủ một mất một còn, không phải tương đương nhục nhã nàng sao? Chương 31 Mạnh Tâm Mẫn không biết Nghe Tư Nam có biết hay không Phó Ngộ Bắc tới này sự. Nàng nhưng không cái kia hảo tâm đi nhắc nhở nàng, nhưng nàng lại xác thật tò mò. Hai người kia khi nào có quan hệ, Nam Thành bên này tin tức liền không có giấu đến lâu. Mạnh Tâm Mẫn lại phá lệ chú ý Nghe Tư Nam sự. Nàng cũng không nghe nói bọn họ yêu đương, chẳng lẽ còn thật là bởi vì ích lợi. Mạnh Tâm Mẫn thở dài hạ, đối Nghe Tư Nam sinh hoạt có điểm đồng tình. Lại không thể tránh né nghĩ đến chính mình tương lai, bọn họ loại này gia đình. Chính là trước 20 năm sau đương thiên kiều bách sủng thiên kim đại tiểu thư. Vừa đến thời cơ, liền gia tộc liên hôn, không nghĩ tới Nghe Tư Nam cũng bất đắc chí làm, Mạnh Tâm Mẫn nơi này ăn còn. Khá tốt ăn, Nghe Tư Nam lại xoa khối. Ta ngày mai trước khi đi đối nàng hảo điểm, nói không chừng nàng còn tưởng rằng ngươi lòng mang ý. Xấu Chu Vị Vị trêu chọc có đạo lý a, Nghe Tư Nam nói, gió đêm từ sân ngoại thổi vào tới. Đem nhiệt khí thổi tan, Nghe Tư Nam vãn khởi đầu tóc buông xuống một tia ở bên tai. Rất có thượng thế kỷ phong tình, Triệu Ưu Nhạc nhìn thoáng qua lại liếc mắt một cái, Nghe Tư Nam phát. Hiện nàng tầm mắt, cười hỏi, xem ta làm gì nha. Triệu Ưu Nhạc mặt đỏ, Tư Nam tỷ quá đẹp, nàng là biết Nghe Tư Nam mỹ mạo. Bằng không Mạnh Tâm Mẫn cũng sẽ không như vậy không cam lòng. Phải nói toàn bộ Nam Thành danh viện đều so bất quá, nhưng gần gũi đánh sâu vào vẫn là đủ kích. Thích trong phòng điện thoại vang lên, Chu Vị Vị đứng dậy. Lấy khăn tắm khoác ở trên người. Miên man suy nghĩ, không phải là Mạnh Tâm Mẫn bên kia gọi điện thoại tới nói đình điện đình gì đó đi. Thật đúng là Mạnh Tâm Mẫn đánh tới, người lão công tới. Nói xong, không đợi nàng trả lời, điện thoại liền treo Chu Vị Vị, ngoặc kép, nàng dơ trong phòng ngủ tự mang điện thoại có chút mê mang. Nửa ngày rốt cuộc nhớ tới các nàng này duy nhất một cái đã kết hôn đối tượng là Nghe Tư Nam, Chu Vị. Vị kinh hô, Nghe Mị Mị ngươi lão công tới. Nghe Tư Nam cũng hoảng sợ, nhưng nàng trên mặt thập phần chấn định, Chu Vị Vị ngươi hoảng cái gì? Ta lại không phải ở bên ngoài ăn vụng, nói cũng là. Chu Vị Vị nghĩ thầm, nói là nói như vậy. Ta nhưng sợ hãi Phó Tổng, nàng chạy chậm hồi bể tắm nước nóng. Xem ra đêm nay muốn phân giường ngủ, người lão công đều tới. Chu Vị Vị tự nhiên không thể hòa giải nàng tễ một chương giường, Nghe Tư Nam lười biếng mà dựa vào. Bên cạnh, khuê mật cùng nhau ngủ không phải thực bình thường sao? Phó Ngộ Bắc có thể lý giải, đang nói. Tiếng đập cửa vang lên, Chu Vị Vị một phen kéo Triệu Yêu Nhạc. Hai người thẳng đến toilet. Mị Mị, chúng ta đi thay quần áo. Ngoặc kép, hết chương.